Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. 15 vạn rất nhiều. Ngu xuẩn, không có tiền đến cái gì phòng đấu giá. Sớm một chút cút về đi. Lâm Động lờ mờ liếc qua Hoa Tông, tiếp tục nói: 9 vạn mai. Tiểu tử, ngươi. Hoa Tông biến sắc. Một cỗ âm u lạnh lẽo tinh thần lực lặng yên tuôn vọt mà ra. Như rắn độc xuất động nhanh chóng nhào về phía Lâm Động não hài. Hắn muốn đem cái này dám to gan mạo phạm chính mình tiểu tử tại chỗ biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn tất cả thả ra tinh thần lực lại dồn dập như trâu vào bùn biển biến mất không thấy gì nữa. Tự biết đụng phải một cái cọng rơm cứng, Hoa Tông quyết định thật nhanh. Lập tức cắt ra cái kia một đạo lực lượng tinh thần. Hắn tinh thần lực nếu là còn như vậy không hạn chế tiêu hao đi xuống. Sợ là hắn mới có thể tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Lâm Động khóe miệng lặng yên phác họa đến một vòng cười trào phúng ý. Cất giọng nói. Võ Minh rõ ràng có thể để Âm Khôi Tông hộ pháp tại chính mình địa bàn như thế làm càn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Võ Minh không bằng Âm Khôi Tông? Hoa hộ pháp, ngươi nếu là lại quấy nhiễu phòng đấu giá bình thường đấu giá trật tự. Đừng trách ta Võ Minh trở mặt không quen biết. Trên đài đấu giá, đã sớm đối Hoa Tông có bất mãn đấu giá sư lập tức vung tay lên. Ẩn núp trong bóng tối mấy đạo cường hãn khí tức lập tức hướng trên sân đè ép tới. Võ Minh, Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn vốn chính là tạo thế chân vạc, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Phía trước Tà Long đối Hoa Tông có nhiều nhẫn nhịn, bất quá là phỏng chừng hắn khó giải quyết, thế nhưng cũng không ý vị hắn bao nhiêu sợ Hoa Tông. Thật tốt, tiểu tử ngươi có gan. Chúng ta đi nhìn, bị gánh đến xuống đài không được Hoa Tông giận quá thành cười. Đối với Lâm Động thả một phen ngoan thoại phía sau, lập tức quát, 10 vạn mai thuần nguyên đan, 11 vạn mai, nào đó đạo thờ ơ âm thanh vang lên, 12 vạn mai, 13 vạn mai, 14 vạn mai, 15 vạn mai, 16, khí huyết sông đầu Hoa Tông còn muốn cùng đấu. Lại một bên một vị mũi ưng nam tử trung niên kéo lại, thấp giọng khuyên can, Hoa hộ pháp, chúng ta nếu là tiêu 16 vạn mua một phẩm giai không biết bồ đoàn trở về. Hoa cốt trưởng lão bên kia nhưng không tiện bàn giao, huống hồ chúng ta mục tiêu là cái này áp trục cao cấp linh bảo. Thực tế không nên đem thuần nguyên đan lãng phí ở nơi này. Hoa Tông nghe vậy hơi hơi trầm mặc. Liền một mực giơ tay lên liền theo buông xuống. 16 vạn thuần nguyên đan hắn có phải hay không không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng nếu là cầm cái này 16 vạn thuần nguyên đan mua một cái chỉ có thể uẩn dưỡng tinh thần lực phổ thông linh bảo, vậy liền thật không đáng giá. Vị tiểu ca này ra giá 15 vạn mai thuần nguyên đan, có hay không có cao hơn? 15 vạn một lần, 15 vạn lượng lần, 15 vạn, kinh nghiệm lão đạo Tà Long nơi nào còn không rõ ràng lắm tình huống. Lập tức giải quyết dứt khoát, nhìn xem uẩn thần bồ đoàn triệt để rơi vào Lâm Động trong tay. Hoa Tông trong nội tâm đối Lâm Động sát ý cũng càng nồng đậm. Hắn nhất định muốn giết cái này dám trước mặt mọi người mạo phạm hắn tiểu tử. Ha ha, tiểu tử. Vốn là nhiều nhất 8 vạn thuần nguyên đan liền có thể bắt lại đồ vật. Bây giờ bị ta bức phải dùng 15 vạn mai thuần nguyên đan mới có thể bắt lại. Có phải hay không rất khó chịu a? Thua người không thua trận, Hoa Tông chớp mắt, lập tức mở miệng châm chọc lên Lâm Động. 15 vạn thuần nguyên đan chẳng lẽ rất nhiều sao? Lâm Động không giải thích được liếc mắt nhìn Hoa Tông. Đây chính là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ 5 cường đại thần vật. Thiên huyền đại lục viễn cổ đệ nhất cường giả phu tổ đại nhân chính tay chế tác thần vật. Đừng nói là thuần nguyên đan, liền là nhiều hơn nữa niết bàn đan, thậm chí là huyền nguyên đan cũng mua không được tồn tại. Ngươi, đáng giận a, không bình thường. Đỏ thẫm lập tức bò đầy Hoa Tông gương mặt. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất nhục, thân là Âm Khôi Tông trưởng lão con trai hắn, còn là lần đầu tiên bị người theo tài lực bên trên khinh bỉ. Ha ha, ha ha. Cùng lúc đó, trên sân lập tức vang lên từng trận giải rác tiếng cười. Tất nhiên, Cố Kỵ đến Hoa Tông thân phận, mọi người tiếng cười có thể có chút áp lực, thế nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó vẻ cười nhạo. Mẹ, Hoa Tông tiện nhân kia rốt cục có người có thể thu thập hắn. Đáng kiếp, đen lực, lập tức phái người đi thăm dò một chút tiểu tử này thân phận. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Hiện tại, tức khắc, trực giác, cảm giác cả khuôn mặt đều nóng bỏng. Hoa Tông giống như một cái thụ thương như dã thú hạ giọng gào thét. Đúng, Hoa Tông hộ pháp, mũi ưng trung niên nhân lập tức lĩnh mệnh trở lui. Liền giống như kiểu trước đây, hắn xử lý loại chuyện này từ trước đến nay quen việc dễ làm. Trên đài đấu giá, đấu giá sư Tà Long đồng dạng chú ý tới có dị động Âm Khôi Tông nhân má. Thế nhưng loại chuyện này hắn không xen vào. Võ Minh chỉ có thể bảo chứng Lâm Động tại phòng đấu giá bên trong an toàn. A, chỉ là cái này thoạt nhìn rất thuận mắt tiểu tử đáng tiếc. Tà Long trong nội tâm thầm than một tiếng, mặt ngoài, chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cực cao hắn vẫn là thần sắc không thay đổi nói ra. Phía dưới là kiện thứ 28 vật phẩm đấu giá. Hắc hắc, tiểu tử, tuy là cái kia bồ đoàn bên trên phù văn thật có mấy phần huyền diệu, liền điêu ra ta trong thời gian ngắn đều nhìn không rõ. Thế nhưng ngươi tiêu 15 vạn mai thuần nguyên đan có phải hay không quá nhiều một chút? Cái giá tiền này đã có thể mua cái tiếp theo không tệ cao cấp linh bảo. Chỗ ngồi, Lâm Động bên tay lặng yên vang lên một thanh âm. Trở về rồi hãy nói, ta có ý định khác. Lâm Động yên lặng trả lời một câu, nơi này nhưng không phải nói chuyện địa phương. Thôi đi, vô vị, buồn bực ngán ngẩm tiểu điêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cùng Lâm Động một dạng rơi vào trong trầm mặc, lặng chờ đấu giá hội kết thúc. Thời gian như mặt nước nhanh chóng trôi qua, đấu giá hội rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng chính là bổn tràng áp trục vật phẩm đấu giá, cao cấp linh bảo Huyền Hoàng Giáp. Bảo vật này chính là ta Võ Minh từ đại hoang cổ bi bên trong chỗ đến. Phẩm giai cực giai, lực phòng ngự có thể nói khủng bố. Một vị nguyên đan cảnh võ giả đem hắn mang vào, liền có thể bỏ qua tạo hình cảnh cường giả toàn lực tiến công. Liền là tạo hóa cảnh cường giả muốn đem hắn đánh vỡ, cũng đến có phần tốn nhiều sức lực. Vàng giáp giá khởi đầu là 12 vạn mai thuần nguyên đan. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Trên đài đấu giá, Tà Long cẩn thận từng ly từng tí tiết lộ trên khay màu đỏ vải tơ. Một kiện tản ra thổ hào quang màu vàng bảo giáp lập tức lộ ra. Cao cấp linh bảo Huyền Hoàng Giáp vừa mới xuất hiện, trên sân không khí nháy mắt biến đến lửa nóng. Không biết rõ có bao nhiêu người là hướng về phía cái này áp trục vật phẩm đấu giá đến. Cao cấp linh bảo, lại là phòng ngự tính linh bảo. Bắt được nó liền tương đối cho chính mình tăng thêm một tầng trùng điệp phòng hộ. Ai không muốn, liền trước đây một mực trầm mặc Hoa Tông cũng tập hợp lại. Lòng tin tràn đầy kết cục cùng đấu. 12 vạn 5 ngàn mai thuần nguyên đan. 13 vạn mai. 135,000 mai. Ngoặc kép, Tà Long vừa mới một tuyên bố giá bắt đầu, Huyền Hoàng Giáp giá cả lập tức bị người lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước. Gánh đi, lúc này cướp mắt đỏ đấu khách nhóm cũng sẽ không lý sẽ xuất thủ là người hay là Hoa Tông vẫn là cùng tông, có tiền mới là vương đạo. 18 mai thuần nguyên đan làm Hoa Tông lần nữa hô lên một cái hoàn toàn mới giá cả thời gian. Trên sân đột nhiên yên tĩnh, 18 vạn cái giá này vị đã cơ bản đào rỗng cao cấp linh bảo giá trị. Lại hướng lên tăng giá đã không thích hợp, hãy nói lấy phía sau thu được cao cấp linh bảo còn nhiều cơ hội. Không kém lần này, nguyên cớ, cùng đấu người dồn dập lựa chọn vứt bỏ. Rốt cục kiên cường một hồi Hoa Tông là mặt mày hồng hào. Hắn cảm giác chính mình một mực ái mộ đại ma môn mỹ nhân Mộ Thiên Thiên tựa hồ cũng nhìn nhiều hắn. Một chút, liền là cái kia hắc y tiểu tử vẫn như cũ dựa vào ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Rất chướng mắt, lúc này, Hoa Tông bỗng nhiên tâm thần hơi động, liền sinh một kế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục